huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 701, cầm thú như vậy. 5/5, cầu đính duyệt, bưng điểm tâm Dương Bình ở cửa liền nghe được Long Du thanh âm. Kích động trực tiếp đẩy cửa ra liền vào được. Ung dung, Long Du vẫn còn ở Long Chiến trong lòng đâu. Đã nhìn thấy Dương Bình bưng khay vào được. Ung dung muốn đứng lên nhìn Dương Bình thương thế. Thế nhưng không có khí lực. Ung dung ai oán chừng Long Chiến nhất nhãn. Đối với Dương Bình vẫy tay làm cho hắn qua đây. Dương Bình đem khay để lên bàn. Nhanh lên qua đây ở giường bên ngồi xuống. Long Du trực tiếp bắt đầu ở Dương Bình trên người lục lọi. Một bên sờ một bên hỏi. A Bình, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi bị thương sao? Ngươi thế nào? Thật là có người yêu không có ca ca. Long Chiến chứng kiến rằng giặc tay tại Dương Bình trên người sờ loạn mặt đều đen. Giơ tay lên đem Long Du tay kéo trở về. Nói, được rồi, Dương Bình không có chuyện gì. Ta tuy là tức giận trực tiếp động thủ, thế nhưng thủ hạ giữ lại đúng mực đâu. Bằng không ngươi còn có thể thấy Dương Bình. Long Du, điều này cũng đúng. Nếu như ca ca thực sự liều lĩnh liền chụp một chưởng đi ra ngoài. Coi như là Dương Bình toàn lực chống lại cũng nhất định là muốn nằm trên giường một trận. Xem hiện tại Dương Bình bộ dạng, hẳn là hoàn hảo, yên lòng. Long Du đổ về Long Chiến trong lòng, thở phào một hơi thở, là réo rắt tới sao? Nàng hoàn hảo, kỳ thực ở thế xỉu phía trước Ung Dung đã biết 19 nói thương thế của mình. Réo rắt không đến, nàng tuyệt đối sẽ không tỉnh. Nếu như lúc này đây nàng không có thể thành công đem réo rắt cấp cứu sống, nàng kia cũng là chắc chắn phải chết. Đây là một cái đổi một cái mệnh số. Thế nhưng không có cách nào, réo rắt một người sống mọi người liền đều có thể sống. Nàng một người không sao cả, réo rắt lại không thể chết. Vào giờ phút như thế này, Ung Dung phân rất rõ ràng, cũng bởi vì Long Chiến biết Ung Dung là nghĩ như thế nào. Cho nên mới phải càng thêm tức giận, Long Du luôn cảm giác mình không có gì pháp lực không thể ở trên chiến trường hỗ trợ liền người nhỏ. Lời nhẹ, cảm giác mình chết cũng không cái gọi là, nhưng là ở Long Chiến tâm lý, Long Du lại là trọng yếu nhất. Long Chiến đối với Long Du nói, Ung Dung, ta bất kể người khác thế nào, coi như là toàn bộ tiên giới người đều chết thì đã có sao. Ca ca chỉ cần ngươi, ngươi được sống, nếu như ngày hôm nay ngươi vì cứu réo rắt mà đem mạng của mình nhập vào. Toàn bộ miêu tộc nhân đều muốn cho ngươi chôn cùng. Nghe được Long Chiến nói những lời này, Long Du lẳng lặng nhìn Long Chiến, sau đó thở dài một tiếng, ta liền biết ca ca là nghĩ như vậy. Cho nên ta mới không thể để cho ban đầu giao tỷ tỷ và ca ca có chuyện gì. Đều là giống nhau. Chúng ta là người một nhà, tâm tính tự nhiên cũng là giống nhau. Từ Long Du trong miệng nghe được ban đầu giao tên, Long Chiến có chút khó chịu. Tuy là nghi hoặc nhưng là Ung Dung mới tỉnh. Hắn cũng biết không có thể hỏi Ung Dung quá nhiều vấn đề, muốn cho Ung Dung nghỉ ngơi nhiều. Hắn làm cho thị nữ lên một ít thanh đạm cơm nước, đem cái bàn đặt trên giường, tự tay cho Ung Dung cho ăn cơm. Thế nhưng ăn không có vài hớp, cốc thuốc lại tới, gọi Long Chiến đi qua. Ung Dung tiểu thư, ngươi tỉnh, thật tốt quá, tộc trưởng tổng xem là khá yên tâm. Cốc thuốc tiến đến phát hiện Ung Dung tỉnh, Long Chiến đang ở cho Ung Dung cho ăn cơm, sướng đến phát rồ rồi. Mấy ngày này, tộc trưởng vẫn luôn đang lo lắng. Không riêng gì lo lắng tiên giới tương lai, lo lắng hơn rằng giặc thân thể. Còn có Long Chiến cùng điểu tộc quan hệ, liền ăn ngủ đều ở đây lo lắng những thứ này. Càng là sợ sơ tinh sẽ đến điểu tộc tìm Long Chiến. Cho nên mới đem Long tộc đóng cửa, không cho bất kỳ người nào vào. Ngoại trừ thần hằng cùng Minh Đình Vũ những thứ này tiểu vương bên ngoài. Long Chiến liếc nhìn trong tay cháo, đối với cốc thúc nói, ta liền tới đây, Không có chuyện gì ca ca, ta đã khá, ta mình có thể ăn cơm. Đại bá gọi ngươi tự nhiên là có chuyện gấp gáp. Chúng ta lớn như vậy long tộc, đều muốn dựa vào ca ca ngươi ni. Mau đi đi, tuy là nghe được Long Du nói như vậy, vẫn còn có chút bởi. Long Du cho Dương Bình nháy mắt ra dấu. Dương Bình lập tức lôi kéo Long Chiến đứng dậy, đưa hắn đưa đến cốc thúc bên người nói. Ta sẽ chiếu cố rằng giặc, ngươi không thể sằng bậy a. Long Chiến chừng Dương Bình liếc mắt. Dương Bình, ta có cầm thú như vậy sao? Lại tam bảo kiểm chứng dưới. Long Chiến mới rời khỏi. Các loại, chờ, Long Chiến đi sau đó. Ung Dung buông trong tay xuống cháo lập tức hỏi Dương Bình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Réo rắt nói gì đó? Thấy Ung Dung khẩn trương như vậy, Dương Bình nhưng vẫn là nói. Ngươi trước ăn, một hồi réo rắt sẽ đến cho ngươi kiểm tra thân thể còn muốn với ngươi nói lời cảm tạ. Tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Thế nhưng ngươi không muốn ở Long Chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao. Không muốn nhắc tới ban đầu giao tỉ tỉ. Vì sao? Long Du không hiểu hỏi. Bọn họ lúc đi Long Chiến còn không có thanh tỉnh. Sau khi trở về Ung Dung lại lần nữa rơi vào hôn mê. Vẫn đều là một cái tuần hoàn. Cho nên Long Du cũng không biết Long Chiến chuyện nhi. Dương Bình đem réo rắt nói. Long Chiến trúng cổ độc chuyện nhi cùng Long Du nói. Long Du ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Cũng biết là sơ tinh động tay chân. Nếu không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Không ai thời điểm bị thương sơ tinh bị thương. Mọi người đều mang thương thời điểm sơ tinh hết lần này tới lần khác thì tốt rồi. Vẫn còn ở sớm nhất thời điểm rồi rời đi Tịch Dương Trấn. Nhưng là cùng sơ tinh ở chung với nhau người. Một cái bị nghìn năm hàn băng cho phong bế, một cái phong bế ngũ giác nằm ở nơi đó. Duy chỉ có sơ tinh một người không có chuyện gì. Xem ra sơ tinh cùng người của ma tộc nhất định có cái gì hoạt động. Nói không chừng chuyện lần này đều là sơ tinh cùng ma vương an bài. Dù sao lúc này đây chuẩn bị bách hoa tiết tộc quần chính là điểu tộc. Sơ tinh sẽ biết sắp xếp thời gian. Sẽ biết một lần này thời gian vừa vặn là 15 trăng tròn cùng ngày. Đều là bình thường. Hiện tại hết thảy đều nói xuôi được. Cùng suy đoán của nàng không có gì xuất nhập. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới sơ tinh cư nhiên không ác tâm như vậy. Để cho thủ hạ hướng về phía ca ca bắn tên. Ở trên đầu tên thả cổ độc. Trực tiếp đưa vào Long Chiến trong cơ thể. Nếu như cái kia người bắn tên thủ hạ ra khỏi một điểm sai. Vậy ca ca không sẽ chết rồi sao? Làm hạ độc nhân sơ tinh không phải cũng muốn cùng chết sao? Nàng không muốn điều này. Dương Bình nói, ngươi ở đây ăn hai cái. Réo rắt nói, thân thể của ngươi muốn điều dưỡng hồi lâu. Thật vất vả bù lại thân thể trở nên kém hơn. Ca ca đánh ngươi a. Long Du một bên húp cháo một bên hỏi Dương Bình. Nàng không nghĩ tới ca ca tức giận. Thế mà lại trực tiếp đối với Dương Bình động thủ, liền một câu giải thích cũng không nghe. Thế nhưng Dương Bình cũng không có muốn ý giải thích, dù sao cũng là hắn không có khuyên nhủ Ung Dung. Dương Bình nói, Long Chiến hạ thủ có chừng mực, chỉ là bởi vì gặp lại ngươi ở ta trong lòng nằm trở về. Trên mặt khí sắc hoàn toàn không có, chỉ có khóe mi mang theo vết máu. Long Chiến vẫn tính là tỉnh táo. Nếu như gặp lại ngươi bộ dáng kia chính là ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ không bận tâm thủ hạ nặng nhẹ. Nghe nói như thế, Ung Dung cười trộm một tiếng. Sau khi ăn cơm xong, Dương Bình đem Ung Dung ôm đến phía dưới cửa sổ mềm trên giường. Mấy ngày nay Ung Dung ở chỗ này nằm, Long Chiến liền đều ngủ ở mềm trên giường coi chừng Ung Dung. Một tấc cũng không rời. Liền nước uống loại chuyện nhỏ này đều là Long Chiến tự mình đến. Cũng không mượn tay người khác. Réo rắt lúc tới, Ung Dung đang xem thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.